Chỉ trong nháy mắt, mạnh mẽ như Bùi Nguyên Minh cũng có chút xấu hổ khó nói nên lời. Nhưng sau đó anh híp mắt, vậy mà Hạ Vân quen Triệu Thanh Hạm, còn bị Triệu Thanh Hạm kéo ra ngoài quay video nhiều lần. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh mở nền tảng TikTok ra, đăng ký tài khoản anh thổ hào. Vừa mới đăng nhập, đối diện bắn ra lời dễ ảm của Triệu Thanh Hạm, trong thời gian phát trực tiếp, Triệu Thanh Hạm dẫn theo Hạ Vân tới một địa điểm hot ở vùng ngoại ô. Bởi vì hai cô gái xinh đẹp đều hấp dẫn ánh mắt người khác, lúc này trong phòng chật đầy người. Chương 1933. Bùi Nguyên Minh nhìn một lát, tiện tay khen thưởng mấy hỏa tiễn, lập tức chỉ thấy trên màn hình đều là hỏa tiễn bay vèo vèo. Triệu Thanh Hạm chú ý tới cảnh này, cười đáng yêu nói, "Cảm ơn anh Thổ Hào đã tặng hỏa tiễn trắng xanh. Mọi người không biết đâu, anh Thổ Hào là một đại ca trong bảng của tôi, tuy anh ấy ít đăng nhập, nhưng mỗi lần đăng nhập đều tặng tôi rất nhiều lễ vật. Anh Thổ Hào, em yêu anh." Khi nói chuyện, Triệu Thanh Hạm lại kéo Hạ Vân có chút xấu hổ chào hỏi anh Thổ Hào. Bùi Nguyên Minh vung tay lên, lại tặng chiến thần Lăng Vân cho cô ta. Trong lúc Triệu Thanh Hạm hưng phấn duyên dáng gọi to, Bùi Nguyên Minh tắt màn hình di động. Đi tới cửa khách sạn Thế Kỷ, Bùi Nguyên Minh bình tĩnh đợi trợ lý của Triệu Thanh Hạm tới đón mình. Ngay sau đó, phía trước đột nhiên có mấy chiếc xe Toyota Sentu gì có giấy phép ngoại giao lái tới, đỗ ở đường dành cho khách quý. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt, Toyota Sentu gì là xe chuyên dùng của hoàng thất đảo quốc sử dụng, người bình thường căn bản không biết xe này. Mà loại xe này, có tiền cũng không mua được. Người có thể ngồi trên xe này, địa vị ở đảo quốc chắc chắn rất cao. Không lâu sau, Bùi Nguyên Minh thấy một người đàn ông đẹp trai mặc trang phục của Saint Laurent bước từ trong xe chính giữa đi ra. Mà ở bên cạnh anh ta, có mấy nam nữ trẻ tuổi. Đám nam nữ trẻ tuổi này đều là nam đẹp trai nữ xinh gái, nhưng trên người đều mang theo khí chất u ám của người đảo quốc. Trái lại người đàn ông mặc trang phục của Saint Laurent kia, rõ ràng cho thấy là người đại hạ. Lúc Bùi Nguyên Minh đang suy đoán thân phận của anh ta, chỉ thấy đám phóng viên sớm đã đợi lâu từ bên cạnh nào tới, máy ảnh trong tay không ngừng lóe sáng. Anh Vương Trung Nghĩa, không biết bây giờ anh tới thủ đô là có mục đích gì? Nghe nói ở Yến Kinh anh là cá sấu chúa của giới kinh doanh, chủ tài chính, không biết bây giờ tới thủ đô là có dự án gì. Anh Phương, anh để lộ một chút chuyện đi, như vậy cũng thuận tiện cho chúng tôi đi theo anh kiếm tiền mãi. Anh Phương, nghe nói anh còn chưa có bạn gái, không biết tôi có cơ hội hay không. Lúc này, đám phóng viên không ngừng đặt câu hỏi, rõ ràng là muốn thu hoạch chút tin tức từ người Phương Trung Nghĩa. Vẻ mặt Phương Trung Nghĩa lạnh nhạt ứng phó mấy câu hỏi này xong, chỉ thấy người đảo quốc ở bên cạnh anh ta trực tiếp đẩy đám người, giúp đỡ anh ta đi vào khách sạn Thế Kỷ. Anh Phương, Phương Trung Nghĩa. Bùi Nguyên Minh nhíu mày một lát rồi nghĩ ra, một trong bốn cậu chủ ở Yến Kinh, anh Phương nhà họ Phương ở Yến Kinh, Phương Trung Nghĩa. Hình như lúc trước người này từng có ý định giúp nhà họ Trầm giải quyết phiền phức, điều kiện là để Hạ Vân gả cho anh ta. Đương nhiên Hạ Vân trực tiếp từ chối, theo lý mà nói chuyện này không giải quyết được gì mới đúng. Không thể ngờ tới vậy mà đối phương tới thủ đô trong thời kỳ đặc biệt, còn tiến vào khách sạn Thế Kỷ. Cộng thêm mấy người đảo quốc ở bên cạnh anh ta, chuyện này không thể không khiến Bùi Nguyên Minh suy nghĩ nhiều hơn. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh nhìn kỹ Phương Trung Nghĩa, Phương Trung Nghĩa giống như cũng phát hiện ra. Đột nhiên anh ta dừng bước lại, sau đó lạnh nhạt quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía sau. Tầm mắt Bùi Nguyên Minh và Phương Trung Nghĩa vừa chạm nhau, nhưng Phương Trung Nghĩa không nghĩ nhiều, dù sao có nhiều loại người bình thường lắm, không có khả năng lọt vào mắt anh ta. Tầm mắt nhìn nơi khác vài lần xong, Phương Trung Nghĩa mới xoay người rời đi. Luyện công phu. Xem ra thân thủ không tầm thường Bùi Nguyên Minh xoa trán, hiếm khi lộ ra vẻ tán thưởng. Vừa rồi mình chỉ hơi để lộ chút sát ý mà thôi, kết quả Phương Trung Nghĩa này đã nhận ra, không đơn giản. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh cảm thán Phương Trung Nghĩa không tầm thường, chỉ nghe két một tiếng, một chiếc xe BMW Z4 đỗ bên cạnh Bùi Nguyên Minh. Chương 1934. BMW Z4 được xưng là xe mui trần xa hoa rẻ nhất. Ở trong mắt kẻ có tiền chân chính, đây chỉ là một món đồ chơi. Nhưng trong mắt một số người, xe như vậy đủ cho mình ngày thường làm ra vẻ dọa người. Lúc này mui xe BMW Z4 mở ra, bên trong lộ ra một người phụ nữ, gương mặt cô ta không tính là đẹp, nhưng trên mặt lại bôi loạn từng tầng phấn lót, cố hóa trang tinh xảo một chút. Lúc này người phụ nữ trang điểm đậm này lấy điện thoại ra, nhìn một lát xong, lại nhìn Bùi Nguyên Minh. Anh là bạn của cô Hạ đúng không? Đúng vậy. Bùi Nguyên Minh gật đầu, cô là trợ lý của Triệu Thanh Hạo, cô Thái đúng không? Trợ lý Thái lạnh lùng nói, anh làm giá quá đây. Không biết đến bên đường đợi tôi sao? Còn bắt tôi đặc biệt tới cửa khách sạn đón. Anh không biết tiến vào nơi như vậy, cần trăm nghìn phí dừng xe sao? Lên xe đi. Thật sự không biết cô Hạ nghĩ như thế nào, vậy mà bắt tôi tới đón một tên bất tài ngay cả xe cũng không có. Lúc này trợ lý Thái vô cùng khó chịu. Mới đầu lúc Hạ Vân nhờ cô ta đi đón người, cô ta còn tưởng là thế tử cậu chủ gì cơ, cho nên đặc biệt tìm người mượn một chiếc xe BMW, còn trang điểm mất nửa tiếng. Nhưng lúc nhìn thấy người, có thể nói là hy vọng cao bao nhiêu, thất vọng lớn bấy nhiêu. Tuy bộ dạng Bùi Nguyên Minh không tâm thường, nhưng vấn đề là toàn thân từ trên xuống dưới của anh không chỗ nào nhìn ra được là có tiền. Mấy ngày nay trợ lý Thái luôn đi theo bên cạnh Triệu Thanh Hạm, nhìn quen đám người không phú thì quý mà Triệu Thanh Hạm tiếp xúc. Người này vừa nhìn là biết người bình thường, sao cô ta có thể nhìn thẳng? Lúc này cô ta coi Bùi Nguyên Minh thành một vệ sĩ mà đối đãi theo bản năng. Đối với thái độ của trợ lý Thái, Bùi Nguyên Minh cũng không để ý. Là bùa hộ ý nghỉ của anh bị đâm hỏng còn chưa sửa xong, hai ngày nay đều lái phe ra G488 của Vông Linh Đan. Nhưng hiện giờ Vông Linh Đan cần đến tập đoàn nhà họ Vông chủ trì đại cục, cho nên anh sẽ không cấp xe của Vông Linh Đan để đi. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh cảm thấy mình cần dành thời gian,

vậy mà là thân thích tới tìm 3 triệu thanh hạm giúp đỡ. Lúc này, đám phụ nữ đang nổi giống như đều ngửi thấy mùi thối của nông dân trong không khí. Bọn họ không nhịn được bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ dùng tay còn lại bắt đầu quạt gió. Thiếu chút nữa là Bùi Nguyên Minh phun máu. Tuy anh biết đến đây chắc chắn sẽ bị Triệu Thanh Hạm nghi ngờ, nhưng không thể ngờ tới vậy mà mình không chịu nổi trong miệng Triệu Thanh Hạm như vậy. Hạ Vân vốn định nói rõ, nhưng lúc này nghe thấy thế, không nhịn được nói, "Thanh Hạm, cô chắc chắn anh ấy là thân thích nhà cô chứ? Anh ấy là nhân vật lớn tới bảo vệ tôi, phụ trách an toàn của tôi đấy." "Bảo vệ cô? Nhân vật lớn?" Vẻ mặt Triệu Thanh Hạm khó có thể tin. "Hạ Vân, rốt cuộc là cô thông qua công ty môi giới nào liên lạc với anh ta thế? Tôi đề nghị cô nhanh đuổi anh ta đi, cho dù phái tên tàn phế tới, cũng tốt hơn tên phế vật này nghìn lần chục nghìn lần. Con người anh ta tôi hiểu rất rõ. Anh ta chắc chắn là thấy quảng cáo thuê vệ sĩ giá cao, cho nên khoác lác về mình lên tận trời, mà không ở dưới đất. Công ty môi giới chắc chắn cũng bị anh ta lừa gạt. Người như vậy, sao có thể bảo vệ cô? Đừng nói bây giờ cô thật sự có chuyện, cho dù cô không có chuyện gì, tôi thấy gặp tên lưu manh đùa dẫn cô, anh ta đều không ngăn cản được. Hạ Vân, tôi đề nghị cô cho anh ta 350.000, sau đó bảo anh ta cút đi. Cô vẫn nên tiếp tục để Biên Bất Phụ bảo vệ cô thì hơn. Người đứng đầu tán thủ ở đại hạ cũng không phải là thổi phồng ra. Rất rõ ràng, trong mấy ngày Bùi Nguyên Minh không liên lạc với Hạ Vân, hẳn là cô ấy đã xảy ra không ít chuyện. Ví dụ như vì sao Triệu Thanh Hạm đột nhiên có quan hệ tốt với cô ấy như vậy? Lại nói ví dụ như, Biên Bất Phụ phụ trách bảo vệ an toàn của cô ấy, hình như bị cô ấy đuổi đi rồi. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh đang suy nghĩ chuyện này, mấy người phụ nữ đang nổi ở bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn bàn tán. "Thanh Hạm, Biên Bất Phụ mà cô nói, có phải là nam thần được yêu thích nhất trên nền tảng TikTok đúng không? Tôi từng xem video clip của anh ấy là người có thể đạp nát một cục gạch đỏ đấy. Hơn nữa anh ấy còn từng đạt được quán quân tán thủ, danh hiệu này không phải người bình thường có thể đạt được. Theo lời đồn, thiên phú trên võ đạo của anh ấy kinh thế hai tục. Đã từng dùng một chiêu đánh bại 3 cao thủ quyền anh thành danh từ lâu. Nghe nói anh ấy còn được bầu chọn là một trong 10 thiên tiêu hàng đầu ở đại hạ. Hình như anh ấy còn từng tòng quân, ở trên chiến trường Mạc Bắc, từng lấy một địch 100, diệt gần 100 cao thủ của Mao Cố. Xê nghe nói lúc trước anh ấy vẫn luôn dốc lòng tu luyện, bây giờ anh ấy muốn rời khỏi đấu trường để rèn giũa, cho nên mới tiếp nhận lời mời làm vệ sĩ cho người khác. Nghe nói anh ấy làm vệ sĩ không phải vì tiền, mà vì đối kháng với càng nhiều kẻ địch mạnh hơn. Một đám phụ nữ nổi trên mạng nói rất nhanh, trực tiếp kể ra hết truyền thuyết về Biên Bất Phụ. Hơn nửa vẻ mặt bọn họ đều kích động, dù sao chỉ cần dính chút tin tức tình cảm với nhân vật như vậy, bọn họ có thể trở nên hot hơn. Chương 1938. Cao thủ. Triệu Thanh Hạm cười mỉa. "Hạ Vân, cô đừng để tên phế vật này lừa gạt. Cô nhìn cánh tay cẳng chân nhỏ này của anh ta xem, đâu giống một cao thủ. Từ chỗ nào nhìn ra được anh ta có phong phạm của cao nhân? Cô cảm thấy ở khu vực thủ đô này còn có mấy người lợi hại hơn Biên Bất Phụ, anh Biên. Hơn nữa cô cũng đừng đa nghi, anh Biên tới đây không phải là làm vệ sĩ cho cô, trái lại anh ấy vì cô tỏa chấn. Có anh ấy ở đây, cho dù nhà họ Trầm cũng không dám làm gì cô. Phương Trung Nghĩa anh Phương đều phải nể mặt anh ấy 3 phần. Nói tới đây, Triệu Thanh Hạm thờ ơ nhìn Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt khinh thường, chỉ là một tên nhà quê, đâu thể so được với thiên tiêu. Hoàn toàn không thể so sánh được biết không? Lúc này mấy người phụ nữ nổi trên mạng nhao nhao lấy điện thoại ra, tìm video clip của Biên Bất Phụ, cả đám đều mở cho Hạ Vân xem. Trong clip, Biên Bất Phụ đúng là phi thiên độ địa, không gì không làm được, một quyền đánh nát gạch, bóp chặt tảng đá, một cước đá gây gậy trúc. Cho dù cao thủ chân chính làm được những chuyện này, cũng không có khả năng lấy ra khoe. Nhưng không thể ngờ tới Biên Bất Phụ lại quay lại thành video clip, cộng thêm nhạc cổ đèn bảo, chia cắt hợp lý, khiến anh ta trở thành người nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Cộng thêm anh ta còn có cái mũ vua tán thủ, tất nhiên là đám phụ nữ nổi trên mạng sẽ mê trai. Lúc này không chỉ Triệu Thanh Hạm đang khuyên nhủ Hạ Vân, ngay cả đám phụ nữ nổi trên mạng cũng đã mở miệng, nói nếu anh Biên nể tình như vậy, nguyện ý tới bảo vệ thì đừng từ chối. Dù sao có không ít cô chủ danh viện trả giá cao mời anh ta làm vệ sĩ đều không mời được. Còn Bùi Nguyên Minh, so với Biên Bất Phụ thì càng như trên trời và dưới đất, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vẻ mặt trợ lý Thái lạnh lùng, nhìn Bùi Nguyên Minh với biểu cảm tràn ngập trâm trọng. Sớm biết người đàn ông này phế vật như vậy, cô ta tuyệt đối sẽ không đi đón. Lúc này trợ lý Thái suy nghĩ, rốt cuộc là nên đi đâu khử trùng cho xe, như vậy mới không bị dính mùi của nông dân. Ngay lúc mọi người bàn tán xôn xao, di động của trợ lý Thái vang lên, cô ta nhanh chóng nghe máy, sau đó trầm giọng nói, "Cô Triệu, anh Biên đã tới rồi." "Ra đón." "Nhanh ra nên đón đi." Triệu Thanh Hạm vội vàng đứng dậy. "Anh Biên đúng là một người khiêm tốn, hôm nay tôi vốn định mở tiệc chiêu đãi anh ấy ở thủ đô. Nhưng anh ấy nói gần đây đang tu sinh dưỡng tính, ăn đồ chay là được. Còn nữa, phòng VIP này là dùng tên tuổi của anh Biên để đặt, không có anh ấy mà nói, chúng tôi không có biện pháp tới nơi này quẹt thẻ ăn cơm đâu." "Hạ Vân, nhanh lên, chúng ta cùng đi tiếp đón anh Biên." Khi nói chuyện, Triệu Thanh Hạm và mấy người phụ nữ nổi trên mạng cùng đứng dậy, cả đám giống như cung nữ tiếp nhận hoàng đế sủng hạnh, gương mặt đỏ bừng, vẻ mặt kích động. Hạ Vân thở dài một hơi, cô ấy và Triệu Thanh Hạm là bạn, nên không thể không nể mặt cô ta, lúc này chỉ có thể cùng đứng dậy. Tuy cô ấy không có một chút ấn tượng tốt nào đối với Biên Bất Phụ, nhưng vẫn phải tôn trọng Triệu Thanh Hạm một chút. Bùi Nguyên Minh thì thản nhiên rót một chén trà. "Lúc trước anh chưa từng liên lạc với Biên Bất Phụ, đều liên lạc thông qua Viên Cảnh Thiên. Hôm nay anh muốn nhìn xem, người mà Viên Cảnh Thiên giới thiệu, rốt cuộc là loại mặt hàng gì? Gỗ Triệu, các cô đến rồi. Lúc này, chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn cao lớn, để đầu húi cua đẩy cửa vào. Anh ta cao gần 1m8, đường nét trên gương mặt như tượng khắc. Quan trọng nhất chính là anh ta mặc một bộ Âu phục Armani màu đỏ sậm, cộng thêm cách thêu phong cách gột trên Âu phục, khiến anh ta trông giống một quý tộc Bắc Âu. Chương 1939. Chương 1939. Biên Bất Phụ mang theo khí chất quý tộc, lúc này trên người tự mang theo khí thế, chẳng qua là không mặn không nhạt chào hỏi mà thôi, lại khiến vẻ mặt đám Triệu Thanh Hạ mê trai. Tuy Biên Bất Phụ không đẹp trai giống như khi trên nền tảng TikTok, nhưng ít ra cũng có 5-6 phần. Triệu Thanh Hạm vì liên quan tới đại ca đầu bảng, còn có chút rụt rè. Nhưng lúc này đám phụ nữ nổi trên mạng đều không kìm nén nổi, ước gì có thể trực tiếp ngã vào người Biên Bất Phụ. Anh Biên, mời vào bên trong, không có khách quý như anh ở đây, chúng tôi ăn cơm đều không có tư vị gì rồi. Khi nói chuyện, Triệu Thanh Hạm đón Biên Bất Phụ tiến vào, cười nói, cô Hạ biết anh sắp tới thì vô cùng vui sướng, hai người cũng là người quen cũ, không cần tôi giới thiệu nữa đúng chứ. Hạ Vân nhíu mày, có cảm giác như bị người ta sắp xếp. Nhưng mà lúc này xuất phát từ lễ phép, cô ấy chỉ có thể cười nói, anh Biên, đã lâu không gặp. Cô Hạ, một ngày không gặp như cách ba thu. Nhìn thấy Hạ Vân, trên gương mặt Biên Bất Phụ xuất hiện nụ cười ta mị, còn vươn tay phải ra, thật vui khi còn có thể gặp lại cô. Lúc trước giữa cô và tôi có chút hiếu lầm, nhưng chuyện của cô chính là chuyện của tôi. Đừng nói tới mối quan hệ với cô Triệu. Cho dù không có, hôm nay tôi cũng có thể nói cho cô một bí mật. Nói tới hai chữ bí mật, Biên Bất Phụ cố đè thấp giọng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Biên Bất Phụ thấy mình trở thành tiêu điểm, không khỏi đắc ý nói, cô Hạ cô biết không, con người tôi sẽ không tùy tiện bảo vệ bất cứ người nào. Ngày đó người trung gian 5 lần 7 lượt mời tôi tới bảo vệ cô, tôi đều từ chối. Sau này đối phương nói cho tôi biết, là tổng giáo đầu trong chuyên thuyết tự mình mời, tôi mới ra mặt bảo vệ cô. Nghe thấy ba chữ tổng giáo đầu, trong phòng lập tức chuyên gia âm thanh hít khí lạnh. Triệu Thanh Hạm không nhịn được nói, anh Biên, tổng giáo đầu mà anh nói, là thân thoại quân đội trong chuyên thuyết, truyền kỳ còn sống, tổng giáo đầu của Đường Đao Doanh sao? Biên Bất Phụ chắp tay ở sau lưng, thản nhiên nói, ngoại trừ anh ấy, còn có thể là ai ra tay bảo tôi làm người giám hộ. Hạ Vân nghe đến đó, vẻ mặt kỳ lạ. Bùi Nguyên Minh cũng phụt một tiếng, phun hết nước trà trong miệng ra. Triệu Thanh Hạm không nhịn được trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, ý bảo anh đừng nói. Sau đó cô ta mới lộ vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Biên Bất Phụ nói, anh Biên, vậy bây giờ anh đồng ý tới, chẳng lẽ cũng là vì tổng giáo đầu? Không phải vậy. Vẻ mặt Biên Bất Phụ đắc ý. Tên tuổi của tổng giáo đầu rất lớn, nể mặt anh ta vì dân, tôi có thể cho anh ta mặt mũi một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai. Nếu đổi lại là những người khác, sau khi từ chối bảo vệ của tôi, muốn lại mời tôi cũng không có cơ hội. Mời gia tộc đứng đầu cũng không được. Nhưng cô Hạ thì khác, vì an toàn của cô Hạ, tôi mới nhận được điện thoại của cô Triệu lập tức chạy tới đây. Cô Hạ cô cứ việc yên tâm, có tôi ở đây, cho dù là nhà họ Phương hay là nhà họ Trầm, đều không có ai có thể xúc phạm tới cô. Hơn nữa bây giờ vì an toàn của cô, tôi quyết định ở bên cô 24 tiếng bảo vệ cô. Nói tới đây, trong mắt Biên Bất Phụ đều là ánh sáng. Cô Hạ, cô yên tâm đi, bây giờ bảo vệ cô, tuyệt đối sẽ không có bất cứ sai lầm nào. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Biên Bất Phụ dễ tình đâm sâu với Hạ Vân. Chương 1940. Chương 1940. Cho dù Triệu Thanh Hạm có chút ăn giấm chua, nhưng nghĩ tới đại ca đầu bảng của mình không kém Biên Bất Phụ, cô ta lập tức cười nói, "Hạ Vân, cơ hội khó có được, cô nhanh cảm ơn anh Biên đi. Cô có biết bao nhiêu danh viện cô chủ muốn anh Biên làm vệ sĩ mà không được không?" Mấy người phụ nữ nổi trên mạng đều lộ ra biểu cảm hâm mộ ghen ghét nhìn Hạ Vân. Hiện giờ bọn họ đều ước gì có thể ăn sạch thiên tiêu, quán quân tán thủ của đại hạ này. Nhưng không thể ngờ tới cuối cùng chỉ có Hạ Vân có cơ hội này. Lông mày Hạ Vân nhíu chặt, nghĩ làm thế nào mở miệng từ chối sẽ không đắc tội. Cảm ơn ý tốt của anh Biên và cô Triệu, nhưng cô Hạ không cần cái gọi là bảo vệ. Lúc này Bùi Nguyên Minh đặt chén trà xuống đi tới, bốp một tiếng tay phải nắm lấy tay Biên Bất Phụ, sau đó lại cười nói, bởi vì cô Hạ đã mời tôi làm cận vệ 24 giờ. Tôi nghĩ nhân vật lớn như anh Biên, ngay cả tổng giáo đầu đều phải nế mặt ba phần, có lẽ sẽ không cấp công việc của một nhân vật nhỏ như tôi đâu nhỉ. Bùi Nguyên Minh. Sắc mặt Triệu Thanh Hạm khó coi. Anh biết mình là nhân vật nhỏ, sao còn dám nhảy nhót tương mừng? Chẳng lẽ anh không biết thân phận của anh cách một trời một vực với anh Biên sao? Tôi nói cho anh biết, nếu không phải đạo quan Thanh Hư không cho bất cứ người nào ra tay ở đây, còn nể mặt ba tôi, bây giờ tôi đã bảo vệ sĩ đánh anh ra ngoài rồi. Rất rõ ràng, Triệu Thanh Hạm trở thành người nổi tiếng trên mạng, đã có chút khí phách của giới thượng lưu. Tôi ghét nhất là người đàn ông tự cho là đúng, không có bất cứ thực lực gì còn nói khoác. Lúc này Biên Bất Phụ cũng tràn ngập hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó cười nói, người trẻ tuổi muốn làm hộ hoa sứ giả không phải không được, nhưng phải xem cậu có thực lực này hay không. Khi nói chuyện, tay anh ta bắt tay Bùi Nguyên Minh đột nhiên dùng lực. Rất rõ ràng, anh ta chuẩn bị trực tiếp khiến Bùi Nguyên Minh mất mặt trước mặt mọi người. Thấy cảnh tượng này, đám người Triệu Thanh Hạm đều hơi sửng sốt, bởi vì bọn họ mới xem xong video clip, Biên Bất Phụ một tay bóp nát tảng đá. Lúc này bỗng nhiên Biên Bất Phụ dùng lực, bọn họ nghĩ tới cảnh tượng đó theo bản năng. Ngoại trừ trên mặt Triệu Thanh Hạm lộ ra chút không đành lòng ra, đám phụ nữ nổi trên mạng khác đều lộ biểu cảm vui sướng khi người khác gặp họa. Tên nhóc không biết trời cao đất rộng này, vậy mà chạy tới vả mặt Biên Bất Phụ. Như vậy bây giờ anh không chết cũng sẽ bị lộ ra. Dù sao người như Biên Bất Phụ là người sĩ diện, sao có thể để một nhân vật nhỏ tùy ý vũ nhục? Nếu tay Bùi Nguyên Minh bị bóc gãy,

Mà khí thế nghiêm túc trên người anh ta cũng vô cùng nồng đậm, hơn xa những người khác, cho dù Bùi Nguyên Minh nhìn thấy người này, đều cảm nhận được một chút nguy hiểm. Hạ Vân nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức thay đổi, nhỏ giọng nói, người của Long Ngục, phiền phức rồi. Chương 1958. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1958. Tầm mắt Bùi Nguyên Minh nhìn về phía người đàn ông cao lớn anh tuấn trước người, chỗ vị trí ngực anh ta có một nhãn dán tinh xảo, phía trên viết ba chữ Bạch Sở Tiêu. Tầm mắt Hạ Vân cùng nhìn về phía trên sau đó khẽ nhíu mày nói, người nhà họ Bạch ở Tô Hàng, đội trưởng đội 1 của Long Ngục ở thủ đô. Lúc Bùi Nguyên Minh nghe thấy năm chữ nhà họ Bạch Tô Hàng lập tức hiểu rõ, đối phương hẳn là anh họ của Bạch Mộ Phong và Bạch Tuấn Hảo. Nhà họ Bạch ở Tô Hàng, hiện giờ ước gì có thể bóp chết mình ấy chứ. Chẳng qua không thể ngờ tới một gia tộc đứng đầu nhìn có vẻ bình thường lại có quyền thế như vậy, vậy mà một đời trẻ tuổi đều có thể gia nhập vào trong Long Ngục. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh không đổi lấy điện thoại ra gửi một tin. Bùi Nguyên Minh, Hạ Vân. Bạch Sở Tiêu vung tay lên, ý bảo thuộc hạ vây quanh đám người Bùi Nguyên Minh, sau đó hai tay anh ta để ở sau lưng, lạnh giọng mở miệng, chúng tôi mới nhận được tố cáo. Các người đánh bị thương tay chân của bạn bè đảo quốc trước công chúng, còn thiết lập nhà giam, nhốt bạn bè đảo quốc ở trong biệt thự. Hành vi việc làm của các người chẳng những có ảnh hưởng ác liệt, còn ảnh hưởng lớn tới tình hữu nghị lâu năm giữa đại hạ và đảo quốc. Hành vi việc làm của các người quá ác liệt, tôi ở đây tuyên bố, các người bị Long Ngục tôi bắt đi. Các người có quyền duy trì im lặng, cũng có thể tìm luật sư, nhưng mà nhớ kỹ, hiện giờ mỗi một câu mà các người nói đều là chứng cứ trình tòa trong tương lai. Bạch Sở Tiêu vô cùng kiêu ngạo. Bùi Nguyên Minh, Hạ Vân, tôi biết lai lịch của hai người bất phàm, đều có năng lực của mình. Tuy tôi không muốn giết các người, nhưng các người muốn phản kháng, vậy thì đừng trách súng trong tay tôi không có mắt. Người dám chống lại lệnh bắt giữ, tôi cũng không cần phải chịu bất cứ hình phạt nào. Vẻ mặt Bạch Sở Tiêu giết lạnh, tất nhiên là anh ta biết Bùi Nguyên Minh là ai, rất rõ hai em họ của mình vì rơi vào tay Bùi Nguyên Minh có kết cục gì. Thậm chí nhà họ Bạch ở Tô Hàng muốn báo thù mấy lần, đều phải nhịn xuống. Nhưng bây giờ sau lưng nhà họ Bạch ở Tô Hàng có người, Bạch Sở Tiêu vẫn luôn ẩn nấp ở thủ đô mới đứng ra. Có thể biến Bùi Nguyên Minh thành phạm nhân dẫn đi, đối với Bạch Sở Tiêu mà nói, chuyện này là việc vô cùng thành công. Xem ảnh một xem ảnh hai. Nếu anh muốn bắt, vậy thì dẫn tôi trở về đi. Bút. Đông nhiên Bạch Sở Tiêu tiến lên trước, trực tiếp tát Hạ Vân một cái, tràn ngập lạnh lùng nói, cô Hạ nhà họ Trầm đúng không? Cô đang dạy tôi làm việc à? Một cái tát này không có bất cứ dấu hiệu gì, hơn nữa sức lực rất mạnh, một cái tát mà thôi, vậy mà tát mặt Hạ Vân xuất hiện dấu tay màu đỏ. Chương 1959, rầm. Chương 1959, rầm. Bùi Nguyên Minh không nói lời vô nghĩa, giơ chân đá về phía trước. Bùi Nguyên Minh. Hạ Vân nhanh chóng chặn Bùi Nguyên Minh, nhỏ giọng nói, đừng kích động. Bùi Nguyên Minh không biết Bạch Sở Tiêu, nhưng Hạ Vân đã sớm nghe nói tới tên tuổi của Bạch Sở Tiêu. Vị đội trưởng đội 1 của Long Ngục thủ đô có được giấy phép giết người là một người lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt. Anh ta tát cô ấy một cái, chính là vì ép Bùi Nguyên Minh ra tay. Nếu Bùi Nguyên Minh thật sự ra tay, mấy chục khẩu súng bên Long Ngục sẽ cùng cướp cỏ, như vậy cho dù Bùi Nguyên Minh lợi hại tới mấy cũng sẽ không chống đỡ được. Bị Hạ Vân ngăn lại, Bùi Nguyên Minh chỉ có thể dừng tay, sau đó anh híp mắt nhìn Bạch Sở Tiêu nói, anh dám động vào Hạ Vân, một cái tát này tôi nhớ kỹ. Tin tưởng tôi, anh sẽ hối hận. Sao thế? Cậu muốn đánh tôi à? Vẻ mặt Bạch Sở Tiêu giết lạnh, mục đích hôm nay của anh ta vô cùng đơn giản, chính là ép Bùi Nguyên Minh ra tay. Cậu đụng tới tôi một cái thử xem. Cậu xem tôi có dùng súng bắn chết cậu hay không? Bút. Sau khi nói xong, anh ta lại trở tay tát Hạ Vân đang chắn trước mặt Bùi Nguyên Minh một cái. Thân thủ của anh ta hơn người, tốc độ vừa vội vừa nhanh, cho dù là Hạ Vân cũng không kịp trốn tránh. Một tiếng giòn vang truyền ra, trên mặt Hạ Vân lại có thêm dấu tay. Sau đó Bạch Sở Tiêu híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, dùng khẩu súng chui ngắn chĩa về phía trán Bùi Nguyên Minh, thản nhiên nói, sao thế, cậu muốn đánh tôi hả? Muốn đánh tôi thì ra tay đi, tôi đợi cậu ra tay đấy. Hạ Vân nhanh chóng ngăn Bùi Nguyên Minh lần nữa, nhỏ giọng nói, Bùi Nguyên Minh, anh đừng kích động, tôi không sao đâu. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Sở Tiêu. Xì, còn nói cái gì mà thế Tử Minh, tổng giám đốc Bùi. Nói đến cùng, vẫn là tên nhát chết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không có ý ra tay, vẻ mặt Bạch Sở Tiêu tiếc nuối. Vốn đang chuẩn bị nhân cơ hội xử lý cậu, nhưng không thể ngờ tới cậu nhu nhược như vậy. Nhưng cậu tin tôi đi, chỉ cần vào Long Ngục chúng tôi, cho dù cậu không chết cũng sẽ bị lộ ra. Người đâu? Áp giải người đi. Sau khi nói xong, vẻ mặt Bạch Sở Tiêu lạnh lùng mở miệng. Đội trưởng Bạch, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, anh đã không thèm để ý bắt người, Long Ngục các anh làm việc không để ý tới pháp luật như vậy từ khi nào thế? Là người nào cho anh có thể coi trời bằng vùng ở thủ đô như vậy? Anh có biết người anh muốn bắt là người có thân phận gì không? Cùng với giọng nói trong veo mà lạnh lùng truyền tới, chỉ thấy ở phía cửa, Vương Linh Đan dẫn theo mấy vệ sĩ đi tới. Lúc này Vương Linh Đan đi xuyên qua đám người tới bên Bùi Nguyên Minh, híp mắt nhìn Bạch Sở Tiêu cách đó không xa, lạnh lùng nói, nếu tôi là anh, nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này trước, sau đó lại phán đoán, rốt cuộc nên làm như thế nào, mà không phải đợi sau này lại hối hận, vì hôm nay đã tùy ý làm vậy. Nhìn thấy Vương Linh Đan tự mang trên người khí chất người đứng trên cao, mí mắt Bạch Sở Tiêu giật giật, sau đó anh ta lạnh lùng nói, cô là ai? Đây là chuyện cô có thể can thiệp sao? Vẻ mặt Vương Linh Đan lạnh nhạt lấy một tấm danh thiếp ra, không kiêu ngạo không xiểm định đưa cho Bạch Sở Tiêu, nói, tôi tên là Vương Linh Đan, tổng giám đốc kiêm chủ tịch của tập đoàn nhà họ Vương.

người này nhận ra mình cũng vô cùng bình thường. Nhưng đối với loại nhân vật nhỏ như vậy, Bùi Nguyên Minh chắc chắn không có ấn tượng. Bút. Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ hoàn toàn không có ý định giải thích, mà trở tay tát. Dị Dỗ Nạ Ca Nọ một cái, tát anh ta răng rơi đầy đất. Sao lại thế này? Anh nói đi, chuyện này là sao đây? Lúc này Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ nhìn về phía em trai của mình, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mở miệng, em nói chuyện không nên nói, làm chuyện không nên làm, đắc tội người không nên đắc tội. Cút qua đó quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tát mình 100 cái. Nhớ kỹ, phải có thành ý. Cái gì? Mọi người nghe Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ nói như vậy, cả đám lộ ra vẻ mặt sững sờ. Người nào cũng không thể ngờ tới, Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ dẫn theo một đám cao thủ hùng hổ xông tới, lại lập tức quỳ xuống như vậy. Triệu Thanh Hạm và phụ nữ nổi trên mạng, mới đầu còn kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Biên Bất Phụ đều tràn ngập sùng bái. Không cần hỏi, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, chắc chắn là Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ bị Biên Bất Phụ trấn trụ. Vua tán thủ của đại hạ, quả nhiên là thiên kiêu của một thế hệ trẻ tuổi. Người đảo quốc Diêu Võ Dương Ai thì thế nào? Còn không phải bị anh ta đè ép xích sao? Cái gọi là tài diện mạo song toàn, độc nhất vô nhị, chính là nói người như anh ta đúng không? Lúc này có không ít phụ nữ nhìn Biên Bất Phụ biểu cảm tràn ngập sỉ mê, ước gì có thể trực tiếp ngã vào lòng Biên Bất Phụ. Thần bí, cường đại, bá đạo, người đàn ông như vậy, người nào không thế? Anh, vì sao? Không phải chỉ là mấy tên heo đại hạ. Vẻ mặt gì rồ nạ cả nọ khó có thể nói. Anh trai mình vẫn luôn giáo dục mình, người của đảo quốc là chủng tộc cao quý nhất trên thế giới này, sớm muộn gì cũng sẽ thống nhất khu vực Viễn Đông. Đi tới nơi như thủ đô, không thể vứt bỏ thân phận và mặt mũi. Nhưng sao đột nhiên lại sợ như vậy? Rõ ràng là dẫn theo rất nhiều người tới, vậy mà sợ tên Biên Bất Phụ kia. Chẳng lẽ những lời nói và việc làm anh trai dạy mình đều là giả? Lúc này, thế giới quan của Dị Dỗ Nạ Ca Nọ sụp đổ rồi. Bút. Không đợi anh ta nói hết lời, Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ lại tát vào mặt anh ta một cái. Em muốn hại chết anh sao? Chuyện này còn ăn nói linh tinh. Anh thấy em mới là heo. Vẻ mặt Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ phẫn nộ, lại trở tay tát thêm mười mấy cái, trực tiếp tát bay. Dị Dỗ Nạ Ca Nọ. Về phía sau. Chuyện ngày hôm nay bất kể là đúng hay sai, nếu không có biện pháp khiến tổng giáo đầu hài lòng, đừng nói là anh ta sẽ chết, cho dù thiên hoàng của đảo quốc ra mặt, chỉ sợ cũng phải chết. Chương 1975. Chương 1975. Cuối cùng Dị Dỗ Nạ Ca Nọ không tính là quá ngốc, anh ta nhìn ra được anh trai mình thật sự sợ hãi. Anh ta lập tức che mặt chạy tới trước mặt đám người Triệu Thanh Hạm, dâm một tiếng quỳ xuống. "Cô Triệu, anh Biên, rất xin lỗi, hôm nay là tôi mạo phạm rồi. Là tôi có mắt không trọng, là tôi có lỗi với các người. Mong mọi người đại nhân đại lượng, cho tôi một cơ hội." Sau khi nói xong, Dị Dỗ Nạ Ca Nọ trở tay tự tát vào mặt mình một cái. Mấy người hầu vốn đi theo bên cạnh anh ta, lúc này cũng học theo quỳ xuống, bắt đầu không ngừng xin tha thứ. Mỹ mắt Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ giật giật, lúc này tiến lên túi đầu xin lỗi, "Cô Triệu, rất xin lỗi, vừa rồi là tôi mạo phạm các cô, mong cô bao dung." Khi nói chuyện, anh ta có chút thấp thỏm lo âu liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, nhìn xem Bùi Nguyên Minh có hài lòng hay không. "Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ đúng không? Khách sáo rồi." Nhìn thấy Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ đột nhiên sợ hãi, Triệu Thanh Hạm cảm thấy sống lưng mình lập tức thẳng tắp. Cô ta vươn tay vỗ mặt Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ, thản nhiên nói, "Tất cả mọi người đều lăn lộn trong vùng đất thủ đô này, em trai anh đắc tội người nào tôi mặc kệ, nhưng đắc tội đến trên đầu chúng tôi, chỉ cần đủ thành ý, chúng tôi sẽ không quậy lớn chuyện này lên. Chẳng qua hôm nay tôi muốn dạy cho anh một tiết, đó chính là sau này làm việc ở đại hạ chúng tôi, đừng nên hung hãn như vậy thì hơn, nhỡ đâu không cẩn thận đá chúng tấm sát, thì không có ai bảo vệ được mạng anh đâu. Dù sao, không phải người nào cũng khoan hồng độ lượng giống như tôi." Lúc này Triệu Thanh Hạm bắt đầu giáo huấn Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ, nhưng cô ta biết rất rõ, loại người như Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ không thể đắc tội được. Tuy hiện giờ đối phương kiêng kỵ Biên Bất Phụ, nhưng Biên Bất Phụ không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh cô ta, cho nên vẫn nên chừa chút đường sống thì hơn. "Cô Triệu, tôi hiểu rõ rồi." Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ lau mồ hôi lạnh trên trán nói, "Cô cứ việc yên tâm đi, tôi đảm bảo sau này tuyệt đối không có chuyện như vậy xảy ra. Tôi nhất định sẽ quản thật tốt em trai vô dụng của mình, khiến cậu ấy khiêm tốn, ứng xử thật tốt ở đại hạ. Đồng thời để bày tỏ ấy nấy, tất cả chỉ tiêu của các vị trong tối nay sẽ do tôi thanh toán. Còn nữa, đây là thẻ vàng của đạo quán Cả Sĩ Mạ Xin Tô dành cho chúng tôi, sau này cô sẽ là khách quý của đạo quán Cả Sĩ Mạ Xin Tô dành cho chúng tôi, cô có thể tới chỗ chúng tôi tu thân dưỡng tính bất cứ lúc nào. Không biết chuyện này kết thúc được chưa ạ?" Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ túi đầu không lưng, bộ dạng chỉ cần Triệu Thanh Hạm gật đầu, bọn họ sẽ cũng ngay. Lúc này Triệu Thanh Hạm cảm thấy vô cùng sảng khoái, cô ta lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có khí phách như thế. Mà đám phụ nữ nổi trên mạng ở sau lưng cô a đều ưỡn ngực ngẩng đầu, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo. Bọn họ vốn cảm thấy mình sắp phải bỏ tiền bồi thường, thậm chí còn ấm ức mình đi hầu hạ đám người đảo quốc này. Nhưng không thể ngờ tới chuyện này lập tức xoay ngược lại, biến thành các anh em của Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ quỳ xuống nhận lỗi. Rất có mặt mũi. Lúc này thấy mọi chuyện đến thời gian rồi, Biên Bất Phụ vẫn luôn không mở miệng đột nhiên lạnh lùng nói, "Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ, anh cho rằng mọi chuyện kết thúc như vậy sao? Người đảo quốc các anh làm việc như vậy hả? Chỉ tát mấy cái, quỳ xuống dập đầu, một chút ơn huệ nhỏ thì hoàn toàn xóa bỏ những chuyện các người phạm phải sao? Là do các người không rõ phân lượng của vua tán thủ tôi, hay là trong lòng Tạ Dỗ Nạ Ca Nọ anh rất khó chịu? Có tin tôi tát một cái có thể tát bay anh hay không? Khiến cho anh biết rõ vì sao hoa hồng lại đỏ như vậy." Biên Bất Phụ đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo. Chương 1976. Chương có nội dung hình ảnh.

cũng không phải người cậu có thể tùy ý sỉ nhục. Khiến cô phủ gì hồ dạ tức giận mà nói, một câu của cô ấy có thể khiến cậu không sống nổi ở thủ đô nữa, thậm chí là mất mạng. Đến lúc đó, vậy thì đừng trách người gì này không nhắc nhở cậu. Vẻ mặt Lý Tú Quyên không kiên nhẫn nói, nhanh, quỳ xuống xin lỗi cô phủ gì hồ dồ. Rất rõ ràng, mục đích của Lý Tú Quyên vô cùng rõ ràng, chỉ cần Bùi Nguyên Minh quỳ trước mặt mọi người, như vậy với tính cách sĩ diện của Triệu Quốc Thái, tuyệt đối sẽ không tác hợp cho Bùi Nguyên Minh và Triệu Thanh Hạm nữa. Chương 1984. Chương 1984. Vẻ mặt Triệu Thanh Hạm có chút do dự, tuy cô ta rất chán ghét thuốc cao bôi trên da chó như Bùi Nguyên Minh, nhưng nhìn thấy mọi chuyện phát triển tới bước này, cô ta cũng hơi mềm lòng. Dù sao cô ta chỉ muốn đá Bùi Nguyên Minh ra khỏi thủ đô, khiến anh trở về vùng nông thôn, mà không phải lấy đi tính mạng của anh. Triệu Thanh Hạm lập tức mở miệng nói, "Bùi Nguyên Minh, anh nói xin lỗi cô phủ gì hổ dạ đi, tôi sẽ cầu xin giúp anh. Ngày mai tôi bảo ba tôi cho anh 3,5 tỷ, anh nhanh đi đi. Thủ đô là thành phố lớn, thật sự không thích hợp với anh." Bùi Nguyên Minh cười mà như không cười nhìn Triệu Thanh Hạm và Lý Tú Quyên một cái, sau đó từ chối cho ý kiến nói, "Xin lỗi. Ở chỗ tôi, không có hai chữ này. Giả giặc Tây này thật sự có bản lĩnh, không bằng bảo người đảo quốc tới giết tôi đi. Cầm thị thực, thì coi mình hơn người sao? Vậy mà có người theo đuổi cô ta như ngôi sao. Đúng là có bệnh. Tôi nói cho cô biết, ngày mai, nền tảng TikTok sẽ hủy hợp đồng với cô, giới giải trí ở thủ đô sẽ hoàn toàn cấm mọi hoạt động của cô. Bởi vì cho dù là minh tinh hay nổi trên mạng, đều nên có tam quan chính xác. Loại giả giặc Tây tam quan bất chính như cô, nền tảng sẽ không cho phép tồn tại." Mỹ họa phủ gì hồ ra bị Bùi Nguyên Minh làm cho tức mà cười, họ Bùi, anh nghĩ anh là ai? Ông chủ đứng phía sau nền tảng TikTok sao? Tổng giám đốc của T truyền hình Sơn Vũ à? Còn đòi cấm mọi hoạt động của tôi trên nền tảng TikTok, khiến cả giới giải trí thủ đô cấm mọi hoạt động của tôi. Anh có thể làm được, tôi chẳng những không cần anh xin lỗi, còn quỳ xuống với anh. Nhưng anh không làm được, tôi muốn anh quỳ xuống dập đầu với tôi. Anh dám chơi với tôi không? Bùi Nguyên Minh không chút để ý lấy di động ra gửi một tin nhắn, thản nhiên nói, yên tâm, qua đêm nay sẽ thấy hết toàn bộ. Nếu ngày mai cô không sao, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cô. Triệu Thanh Hạm nhìn Bùi Nguyên Minh còn làm ra vẻ trong tình huống như vậy, không nhịn được thở dài một hơi, ấn tượng tốt còn sót lại duy nhất của cô ta đối với Bùi Nguyên Minh đã tan thành mây. Khói Biên Bất Phụ cũng lộ vẻ mặt trầm trọng, nhìn Bùi Nguyên Minh. Người này đúng là biết làm ra vẻ, còn nói chuyện cấm mọi hoạt động nữa chứ. Cấm mọi hoạt động của mỹ họa phủ gì hồ ra sao? Không nói tới tên tuổi của cô ấy, chỉ riêng chuyện cô ấy lấy được thị thực của đảo quốc, mỗi nền tảng đều không dám tùy tiện cấm mọi hoạt động của cô ấy. Bởi vì không xử lý tốt, chính là sự cố ngoại giao, nền tảng nào có tự tin này. Không chỉ hiện giờ mỹ họa phủ gì hồ dạ xem như nửa quý tộc của đảo quốc, nếu dùng thủ đoạn thích đáng mà nói, có thể khiến nền tảng kiếm được đầy túi trừ khí nền tảng là Bùi Nguyên Minh mở, nếu không cho dù anh chạy đi tố cáo, nói tới rách miệng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này mỹ họa phủ gì hồ dạ bị Bùi Nguyên Minh làm cho tức tới mức mà cười, "Tôi, vậy tôi muốn nhìn xem, ngày mai tôi sẽ có kết cục gì. Nếu đến lúc đó không xảy ra chuyện gì, anh yên tâm đi, tôi sẽ quay trực tiếp cảnh Bùi Nguyên Minh anh quỳ gối." "Cô phủ gì hồ dạ, rất xin lỗi, Bùi Nguyên Minh chưa trải qua nhiều sự đời. Hơn nữa tính tình có vẻ nóng vội sao động, chuyện hôm nay mong cô bao dung." Ngay lúc mọi chuyện quậy tới mức khiến bầu không khí cứng đờ, Triệu Quốc Thái nhận được tin, đi từ tầng 2 xuống, ông ta mới mở miệng đã giải thích thay Bùi Nguyên Minh. "Các vị đều là nhân vật lớn, cũng mong các vị bao dung, đừng chấp nhặt một đứa bé. Việc này coi như xong, còn đánh cược gì đó, đều không tính toán nữa." Nhìn thấy Triệu Quốc Thái đột nhiên chạy tới hòa giải, Lý Tú Quyên không nhịn được chừng Bùi Nguyên Minh một cái, "Cậu nhìn xem, cả ngày chỉ gây chuyện, sau đó để Quốc Thái chùi đít thay cậu." Chương 1985. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1985. Lý Tú Quyên, bà có ý gì? Vẻ mặt Triệu Quốc Thái lạnh lùng. "Bùi Nguyên Minh là cháu tôi, đến thủ đô này tôi không che chở cho thằng bé thì ai che chở?" Nhìn thấy Triệu Quốc Thái giúp Bùi Nguyên Minh nói chuyện, mỹ họa phụ gì hồ dạ và Lý Tú Quyên trao đổi ánh mắt, sau đó cô ấy cười khẩy nói, "Được, bây giờ tôi nể mặt ông Triệu, nhưng không có lần sau nữa đâu." Sau khi nói xong, mỹ họa phụ gì hồ dạ xoay người rời đi. Mà Biên Bất Phụ chỉ cười, để hai tay ở sau lưng đi tới bên cạnh. Tuy anh ta oán hận Bùi Nguyên Minh, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác phong độ. Lúc này có không ít phụ nữ vây quanh anh ta. "Bùi Nguyên Minh tới rồi à, cháu đi làm quen với mấy người để chú dẫn." Triệu Quốc Thái dẫn Bùi Nguyên Minh đi tham quan một vòng xong, muốn dẫn anh đi lên tầng 2 làm quen với mấy cấp cao của Long Môn phân hội thủ đô. Bùi Nguyên Minh vốn nghĩ mình quen mấy người này, nhưng sau khi lên tầng 2 anh phát hiện, mấy cấp cao của Long Môn phân hội thủ đô, anh không quen một ai. Đám Tân Ý Hàm, Sở Tuấn Hiên không xuất hiện, mà đám cấp cao của Long Môn phân hội thủ đô cũng không quen Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhanh chóng hiểu rõ, mấy người này hẳn là thủ lĩnh nhỏ mà thôi, đương nhiên không biết mình. Long Môn phân hội thủ đô có 100.000 đệ tử, chỉ có 1.000 người từng gặp mình mà thôi. Lúc này mấy đệ tử của Long Môn không nhìn Bùi Nguyên Minh, mà vẻ mặt cả đám cảm khái nói, "Tổng giám đốc Triệu, không thể không thừa nhận vận may của ông rất tốt, bởi vì phân hội trưởng của chúng tôi lên nắm quyền, đúng lúc công ty này được xếp vào danh sách hợp tác, sau này chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhiều. Ông cũng không cần cảm ơn chúng tôi, có cơ hội ông nên làm quen với phân hội trưởng của chúng tôi, người này tuyệt đối là quý nhân." "Đúng vậy, phân hội trưởng của chúng tôi còn trẻ tuổi, nghe nói mới 20 mà thôi, nhưng cho dù là chiến lược hay là mưu lược đều đứng hàng đầu. Lúc trước Tân Ý Hàm, Sở Tuấn Hiên, Vương Vĩ Thành và cấp cao đều nghĩ nát óc, cũng không khống chế được cục diện.

"Chú Quốc Thái, cháu biết chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi, cho nên không trách chú, là cháu không nói rõ ràng." Triệu Quốc Thái thở dài nói, "Không, là vận mệnh của chú quá thấp, giống như gì cháu," dùng mắt sắc nhìn người. "Chú, đừng nói nữa, nào, để cháu dẫn chú đi tham quan biệt thự, bên trong có không ít đồ cổ, nghe nói là đồ chân quý của ông Lâm. Cháu chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ bảo người ta đưa về, chú nhân lúc bây giờ nhìn xem, sau này sẽ không còn cơ hội." Bùi Nguyên Minh thản nhiên đổi đề tài, dẫn theo mọi người đi tham quan. Trong biệt thự đa số phòng đều đã bắt đầu sửa chữa, nhưng mấy gian phòng để đồ cổ và sách tạm thời chưa động. Tuy vách tường đều dùng rèm vải trang trí, nhưng từ một số khe hở có thể nhìn thấy được, một số trang trí xa xỉ trên mặt tường, các loại như đá cẩm thạch mặt trời gì đó, đều bị Bùi Nguyên Minh gọi người tới đập. Đập đi như vậy, không đơn giản chỉ là đập đá cẩm thạch, là đập đống mặt đầy. Đợi đi thăm phòng để đồ cổ xong, đám Lý Tú quên mặt đỏ thai hồng, cuối cùng chạy mất dép. Không có biện pháp, bên trong này tùy tiện giá một đồ cổ, cũng cao hơn giá biệt thự số 11 có gì phải nhìn nữa. Đưa mặt cho Bùi Nguyên Minh và sao? "Bùi Nguyên Minh, cháu ghê gớm thật." Đi ra cửa biệt thự, vẻ mặt Triệu Quốc Thái cảm khái, "Thật sự là chú xem thường cháu rồi." "Đúng rồi, chú thấy biệt thự này đang sửa sang thật, tối nay cũng không có chỗ ở. Nếu cháu không chê biệt thự số 11 nhà chú nghèo nàn, thì qua đó ở một đêm đi. Bọn chú có chuẩn bị phòng cho khách, cháu trăm ngàn lần đừng ghét bỏ." Bây giờ Triệu Quốc Thái mở miệng như vậy, Lý Tú Quyên và Triệu Thanh Hạm đều khó mà mở miệng từ chối, hơn nữa vẻ mặt phức tạp, thậm chí là có chút chờ mong nhìn Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nghĩ một lát, cũng không từ chối ý tốt của Triệu Quốc Thái, mà bảo một nữ đệ tử của Long Môn giúp mình lấy quần áo và đồ rửa mặt, đi theo đám Triệu Quốc Thái cùng trở về biệt thự số 11. Chương 1994. Quay trở về biệt thự số 11 của nhà họ Triệu. Mọi người vẫn vô cùng xấu hổ, không có ai nói chuyện. Triệu Quốc Thái cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp giúp Bùi Nguyên Minh sắp xếp phòng dành cho khách ở tầng 2. Mà đám người Hạ Vân cũng được sắp xếp ở tầng 2 để bày tỏ sự tôn trọng. Tất nhiên là phòng của Biên Bất Phụ cũng được định ra. Trái lại trong mấy người phụ nữ nổi trên mạng, chỉ có Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ yêu cầu ở lại, những người khác vì không còn phòng, chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi. Sau khi sắp xếp phòng xong, Bùi Nguyên Minh cũng vào phòng nghỉ ngơi, hôm nay bận rộn cả một ngày, quả thật mệt mỏi. Kết quả mới nằm xuống, Tân Ý Hàm gọi điện thoại tới. "Phân hội trưởng, hôm nay phó hội trưởng ông có gọi điện cho anh không? Về tiệc tối gặp mặt, ông ta có nói với anh không?" Bên kia điện thoại, giọng nói cung kính của Tần Ý Hàm truyền ra. Bùi Nguyên Minh cười nói, "Lúc trước ông ta gửi tin cho tôi, nói là cuối tuần có tiệc tối gặp mặt, cần tôi tham gia. Nói là lúc trước vì quan hệ phân tranh, trong Long Môn phân hội thủ đô có chút phân cách. Bây giờ chỉnh hợp lại, tất nhiên là phải mời tất cả những xí nghiệp, gia tộc có quan hệ tốt với Long Môn tụ tập một lần. Như vậy chẳng những xúc tiến tình cảm của mọi người, đoàn tụ mạng lưới quan hệ của Long Môn phân hội thủ đô. Quan trọng nhất chính, khiến tôi chính thức đứng ở Long Môn." Nói tới đây, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi nói, "Lão hồ ly không hổ là lão hồ ly, đạo lý đối nhân xử thế biết nhiều hơn tôi nhiều lắm." Nhưng mà nói như vậy, Bùi Nguyên Minh vẫn từ chối. "Anh tới thủ đô là khiêm tốn làm việc, loại chuyện này không thích hợp với anh." Tân Ý Hàm cung kính nói, "Phân hội trưởng, nếu anh biết mục đích của buổi tụ họp này, vì sao lại từ chối? Dù sao tất cả mọi người đều muốn thấy được phong thái của anh." Bùi Nguyên Minh cười nói, "Tôi có đi hay không có khác gì nhau. Dù sao hiện giờ Long Môn phân hội thủ đô đã chỉnh hợp lại, có cô đại diện cho tôi là được." Tân Ý Hàm nói thẳng, "Phân hội trưởng, anh không biết đâu, hiện giờ có không biết bao nhiêu đệ tử của Long Môn, minh hữu của Long Môn muốn gặp được anh. Có thể nói, anh không xuất hiện thì sẽ không có biện pháp ổn định lòng người. Anh mới đúng là thuốc an thần của Long Môn phân hội thủ đô. Tiệc tối gặp mặt này là chuẩn bị vì anh. Nếu anh không đến, vậy thì mọi chuyện không có ý nghĩa rồi. Bây giờ chỉ có anh xuất hiện mới có thể trọng trấn danh dự của Long Môn phân hội thủ đô, khiến đám đệ tử nhìn thấy tương lai của Long Môn phân hội thủ đô. Như vậy, kế tiếp cho dù đối mặt với khiêu chiến của thế lực nước ngoài hay là xâm lấn của thực lực bản địa, bọn họ mới có tin tưởng và dũng khí đánh lại. Cho nên phân hội trưởng, tôi mãnh liệt yêu cầu anh nhất định phải tham gia." Bùi Nguyên Minh nghe lời nói thật lòng của Tân Ý Hàm, nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh thật sự không có hứng thú tham dự bữa tiệc như vậy, nhưng anh cũng biết rõ, những lời này của Tân Ý Hàm không giả. Thủ đô có địa vị quá quan trọng trên quốc tế, nơi này lòng xà hỗn tạp, nếu không có Long Môn phân hội thủ đô trấn áp, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Mà nếu mình là thuốc can thần, nhưng không xuất hiện, hình như thật sự kỳ cục. Thậm chí sẽ có phần lớn người hoài nghi, rốt cuộc phân hội trưởng này có tồn tại hay không. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi nói, "Được, đến lúc đó tôi sẽ đúng giờ tham dự, nhưng cô đừng sắp xếp cho tôi quá nhiều hành trình, tôi lên đài kính mọi người chén rượu là được đúng không?" Tần Ý Hàm nghe Bùi Nguyên Minh nói như vậy, lập tức hưng phấn nói, "Phân hội trưởng, anh yên tâm đi, tôi sẽ ép gỡ xếp thỏa đáng." Chương 1995. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1995. Nói xong chuyện chính, Bùi Nguyên Minh lại dặn dò một lát, phái thêm người nhanh chóng tăng tiến độ thi công ở biệt thự. Dù sao chỉ sửa lại phạm vi nhỏ mà thôi, mấy ngày là xong, không cần biến thành quá phức tạp. Nhưng Tần Ý Hàm cũng nghiêm túc nói, "Bây giờ ngay cả thủy tinh chống đạn, cửa bắn ngược đều phải chuẩn bị cẩn thận, tránh cho mỗi lần đều bị người ta đánh mở cửa sổ." Nghe thấy thế, Bùi Nguyên Minh thật sự không biết nói gì. Từ khi biệt thự số 1 này theo mình luôn gặp tai nạn, lúc này mới có mấy ngày, đã bị người ta tới cửa bao nhiêu lần. Không sửa lại đồ cứng rắn thật sự không được, lần nào cũng phải sửa một lần, cũng vô cùng phiền phức. Hơn nữa cả sĩ mạ Shinto gia tộc của đảo quốc còn hạ lệnh giết với mình, kế tiếp chỉ sợ cũng không an ổn. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh đã có kích động nhân lúc tối nay phá đạo quán của Cạ Sĩ Mạ Xin Tô giải ở thủ đô. Nhưng nghĩ tới có một số việc không phải đánh giết có thể giải quyết, Bùi Nguyên Minh mới kìm nén xuống. Xử lý xong việc này, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, chạy vào phòng tắm tắm rửa. Lúc anh thay quần áo ngủ định nằm xuống, có người gõ cửa phòng. Bùi Nguyên Minh sửng sốt một lát, nghĩ tới Hạ Vân theo bản năng, cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa phòng. Nhưng ngay sau đó, một bóng dáng thơm ngào ngạt tiến vào. Bùi Nguyên Minh xoay người, sau đó không biết phải nói gì. Người xuất hiện trong phòng anh không phải là Hạ Vân, mà là mỹ họa phụ gì hổ dạ mới tắm được nữa. Lúc này giả giặc tây dùng khăn tắm quấn quanh cơ thể, trên tóc còn nhỏ nước, lộ ra hai tay và hai chân sáng như ngọc, khiến người ta không nhịn được muốn chơi đùa thật tốt. Lúc này cả người cô ấy tràn ngập hấp dẫn lạ kỳ. Bùi Nguyên Minh lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, cô phụ gì hổ dạ, có chuyện gì sao? Anh Bùi, ngại quá, phòng tắm của tôi không có nước ấm, tôi còn chưa tắm rửa. Tôi mượn phòng tắm của anh một lát, anh không có ý kiến đúng không? Sau khi nói xong, cô ấy không cho Bùi Nguyên Minh cơ hội từ chối, mà xông thẳng vào phòng tạm, mở nước ấm tắm rửa. Xem ảnh một xem ảnh hai. Hơn nữa bây giờ em tin tưởng, anh có bản lĩnh cấm mọi hoạt động của em trong giới giải trí rồi. Nhưng mà em cầu xin anh tha cho em một con đường sống đi. Chỉ cần anh cho em một con đường sống, cho dù tối nay anh muốn bản kịch bản với em, hay là đánh sóng với em ở trong phòng, ồ, không, chơi bóng, em cảm thấy em đều có thể tiếp nhận. Đây là đãi ngộ đại ca đầu bảng cũng không có được đâu. Chương 2001. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2001. Cửa nhà đấu giá bị đám mở, người đó trực tiếp đi tới phía trước rồi ngồi xuống, có thể nói dù thế nào thì hành vi này cũng bị coi như một cái vả mặt những người đang dự đấu giá ở đây, người mới tới có biểu cảm cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng vấn đề là không ai có mặt tại hội trường dám lên án điều này, thậm chí nhiều người đã đứng lên gật đầu với người đó một cách kính cẩn. Ngay cả nữ đấu giá viên xinh đẹp đứng ở phía trên cũng kính cẩn như người, trên khuôn mặt trang điểm thanh tú là nụ cười định nọt. Hạ Vân liếc mắt nhìn cảnh này, vẻ mặt nhanh chóng trở nên bất động. Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hạ Vân không muốn xuất hiện nhưng Phương Trung Nghĩa dường như đã biết đến sự hiện diện của Hạ Vân. Ánh mắt anh ta rơi xuống chỗ Hạ Vân, giơ tay lên cười nói, "Hạ Vân, em thật là gớm mặt đó. Nghe nói hôm nay mục đích của em đến đây là vì miếng đất ở Lục Gia. Em muốn đấu với tôi theo cách đó sao?" Rõ ràng Phương Trung Nghĩa nhất định đã đọc được giá thâu của Hạ Vân nên anh ta mới biết chuyện cô ấy tới đây vì miếng đất đó. Một câu đơn giản như vậy cũng đủ để giải thích về thế lực và sức mạnh của Phương Trung Nghĩa. Nhiều người nhìn điệu bộ cười như không cười của Phương Trung Nghĩa mà mí mắt cũng muốn nhảy dựng lên. Nếu chọc giận cậu chủ nhà họ Phương này thì quả thật hậu quả có lẽ là sống không bằng chết. Hạ Vân bị anh ta để mắt tới, đương nhiên hậu quả cũng sẽ đáng lo. Hạ Vân lạnh lùng nói, "Anh Nghĩa, mục đích của tôi tới đây không liên quan gì đến anh. Tôi vì cái gì cũng không phải việc của anh. Bởi vì giữa anh và tôi không có bất kỳ quan hệ gì." Phương Trung Nghĩa cười tủm tỉm, vỗ tay nói, "Hạ Vân, giữa tôi và em có quan hệ gì không? Em thử nói không xem nào." "Còn tôi nói là có đó. Từ bây giờ tôi có thể công bố với mọi người rằng em là người phụ nữ của tôi. Ngoài ra bất kể một tên đàn ông nào muốn tiếp cận em, tôi sẽ giết chết kẻ đó." Phương Trung Nghĩa nói năng không kiêng dè, dường như hoàn toàn không nhìn thấy những ánh mắt đang chăm chú liếc sang kia. Mọi người trên khán đài đều im lặng một hồi, ai cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Trung Nghĩa. Mọi người đều nghe nói đến phong cách hành động của Phương Trung Nghĩa, chỉ trong vài ngày sau khi đến thành phố anh ta đã hạ gục rất nhiều cao thủ giàu có. Vào lúc này, kể từ khi anh ta nói rằng Hạ Vân là người phụ nữ của anh ta thì điều này có lẽ đã trở thành một sự thật không thể thay đổi. Ngay cả Trầm Thiên Ân, người giàu nhất thành phố cũng không thể làm trái lời của cậu chủ Yến Kinh này. Hơn nữa gia đình nhà họ Trầm ban đầu còn định thành lập một liên minh với gia đình nhà họ Phương. Vẻ mặt của Hạ Vân có chút thay đổi nhưng sau cùng cô ấy cũng không nói gì. Cô ấy biết rằng mình đã đặt cọc hàng chục tỷ đồng và chuẩn bị đấu giá lấy khu đất của nhà họ Lục nhưng Phương Trung Nghĩa đã biết đến 80% chi tiết trong kế hoạch đó. Trong trường hợp này nhất định phải bình tĩnh giải quyết vấn đề. Nếu lúc này cô ấy quá buốc, đồng thì hậu quả thực sự sẽ rất tai hại. Lúc này Hạ Vân mới bình tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gửi một tin nhắn. Nhìn thấy Hạ Vân vẫn có thể giữ bình tĩnh trong tình huống này, Phương Trung Nghĩa cười nhẹ, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng vui vẻ. Sau đó anh ta lười biếng dựa vào ghế ngồi, nhẹ giọng nói, "Cuộc đấu giá tiếp tục đi." Nghe được lời của Phương Trung Nghĩa, người bán đấu giá vội vàng cung kính gật đầu, sau đó vừa vây tay liền nhìn thấy có người cầm một tấm ngọc bội bước lên sân khấu. Buổi đấu giá tiếp theo sẽ là Dạ Minh Châu lớn nhất thế giới, Cửu Long Ngọc. Xem ảnh 1. Chương 2002. Chương 2002. Thậm chí có thể nói thứ quý giá nhất của Cửu Long Ngọc này chính là hoa văn hình rồng trên bề mặt ngọc. Một điều như vậy cũng đủ làm cho nó trở thành viên ngọc hiếm trên thế giới, khó có thể tìm thấy một viên thứ hai. 700 tỷ, cái này tôi muốn. Phương Trung Nghĩa cầm tấm biển rồi báo giá. Giá 2 tỷ tệ cũng không quá đắt. Dù sao loại ngọc thiên phú này trên đời cũng không nhiều, nguyên bản thì còn có thể coi là bảo vật vô giá. Tuy nhiên lúc này có một chút vấn đề. Thân phận của Phương Trung Nghĩa ở đây khiến từ khi anh ta bắt đầu ra giá thì sẽ không có người dám nâng giá lên nữa. Bởi vì hành vi của anh ta đã nói cho mọi người biết anh ta thực sự quyết tâm đoạt được Cửu Long Ngọc này. Cho nên bất luận kẻ nào quan tâm tới Cửu Long Ngọc cũng không dám vì một viên ngọc quý mà làm mất mặt cậu chủ nhà họ Phương. Phương Trung Nghĩa không nghĩ sẽ có người dám ra giá với mình, vì vậy sau khi hét lên, anh ta đã ném tấm biển trên tay sang một bên. 700 tỷ. Có người đưa ra giá 700 tỷ. 700 tỷ lần đầu tiên, 700 tỷ lần thứ hai, lần thứ ba. Mặc dù người bán đấu giá đang ra giá đầy phấn khích, nhưng thực ra trong lòng cô ta lại cảm thấy rất nhàm chán. Loại hành vi này tương tự như đã mặc định rồi, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí trên sàn đấu giá. Không chỉ người đấu giá mà những người khác đều cảm thấy có chút đờ đẫn. Hầu như ai cũng mong chờ sẽ người đến tăng giá vào thời điểm này. Nhưng mấy người họ cũng sáng suốt nhận ra không ai ở đây có thể động tới Phương Trung Nghĩa chỉ vì một viên ngọc như vậy đâu. Ngay khi những lời cuối cùng của người đấu giá sắp sửa hạ xuống, cánh cửa ban đầu đang đóng lại bất ngờ bật mở ra. Ầm. Một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của khán giả, giọng nói của người bán đấu giá nhanh chóng dừng lại. Sau đó một bóng người chậm rãi đi ra, nhàn nhạt báo giá, 3.500 tỷ. Nhìn cánh cửa bị đạp tung ra rồi nhìn lên dáng người vừa bước vào với vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi nâng giá lên 3.500 tỷ, mọi người trên khán đài đều thở phào nhẹ nhõm. Không ai nghĩ rằng vào thời điểm quan trọng này lại có người xông ra tát vào mặt Phương Trung Nghĩa. Hơn nữa không phải chỉ là một cái tát thông thường mà thậm chí người đó còn nâng giá của Cửu Long Châu lên tận mây xanh, cú tát này chính là không có chút lưu tình nào với nhà họ Phương. Mọi người há hốc mồm, mí mắt nhảy dựng lên, trong mắt ai nấy đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ khó tin. Không ai biết chàng trai trước mặt này là ngu dốt hay kiêu ngạo. Phương Trung Nghĩa nhìn cảnh này vô cùng thích thú, không hề tức giận mà chỉ hơi nheo mắt. Lúc này người phụ trách của tổ chức đấu giá đứng lên cùng mười mấy nhân viên bảo vệ cấp cao, vẻ mặt hai nấy đều lộ ra vẻ thù địch, hiển nhiên anh ta cũng là người của Phương Trung Nghĩa. Lúc này anh ta nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh nói, "Thưa anh, chỗ chúng tôi là địa điểm đấu giá, không phải nơi anh tùy tiện ăn chơi đâu. Muốn đấu giá thì phải đưa ra thư mời, đồng thời cũng phải xác minh số vốn của mình. Nếu không chúng tôi có thể thất lễ với anh thôi." Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ thờ ơ không nói, nhưng Nô Kim Hổ, người đi phía sau anh đã bước tới trực tiếp tát người phụ trách ngã rạp xuống đất, sau đó một bức thư mời bị Nô Kim Hổ ném xuống đất. Anh ta lạnh lùng nói, "Dùng đầu óc suy nghĩ đi. Cũng nên biết nếu không có thư mời và tài sản chứng minh thì nhân viên hướng dẫn có cho chúng tôi vào không? Nếu các anh muốn căn cản thì tốt nhất nên tìm một cái cớ tốt hơn." Hơn chục nhân viên bảo vệ trong tiêm thức muốn bước tới nhưng lại bị người phụ trách trên mặt đất ngăn lại. Bởi vì thư mời này đã hoàn toàn cho anh ta nhìn rõ các hóa đơn trong đó chứng minh rằng Bùi Nguyên Minh đã đặt cọc tới 35.000 tỷ. Một nhân vật như vậy cho dù xuất thân là gì thì người phụ trách hội trường đấu giá cũng không thể xúc phạm được. Vì vậy lúc này sắc mặt của người phụ trách nhất thời thay đổi, Phương Trung Nghĩa sau khi nhìn thoáng qua cũng chột dạ lùi sang một bên. Chương 2003. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2003. Vào lúc này không chỉ người phụ trách này mà toàn bộ khán giả đều hiểu rằng Bùi Nguyên Minh ở đây để phá đám việc của Phương Trung Nghĩa, đồng thời cũng muốn vả vào bộ mặt kiêu ngạo của anh ta. Nhưng Bùi Nguyên Minh lúc này có tư cách tham gia đấu giá nên không ai có thể đuổi anh ra ngoài. Cảnh tượng này khiến nhiều người cảm thấy mong đợi, mặc dù bản thân họ không dám chỉ trích Phương Trung Nghĩa nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ không mong chờ ai đó tới dạy bảo anh ta. Bùi Nguyên Minh bước đến hàng ghế đầu với vẻ mặt thờ ơ rồi thản nhiên ngồi xuống, giữa anh và Phương Trung Nghĩa chỉ cách nhau một ghế ngồi. Phương Trung Nghĩa không buồn nhướng mi mà chỉ chuyên tâm lịch điện thoại di động. Ánh mắt của Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ lại rơi vào Bùi Nguyên Minh, có một chút lạnh lùng trong đôi mắt quyến rũ của cô ấy. Làm sao mà bọn họ không biết Bùi Nguyên Minh được chứ? Trước khi Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ thực hiện, Bùi Nguyên Minh vẫn xuất hiện tại hiện trường đấu giá với tất cả đám thuộc hạ của mình, điều này cũng đã đủ để giải thích rất nhiều vấn đề. 3.500 tỷ lần thứ nhất. Mặc dù người bán đấu giá có chút do dự, cô ấy phải hét theo quy tắc nhưng khi ánh mắt rơi vào người Phương Trung Nghĩa thì biểu cảm trên mặt cô ấy bỗng nhiên có chút e dè. 3.800 tỷ. Phương Trung Nghĩa không có ý làm khó những người tổ chức này, sau đó thản nhiên giơ tấm biển lên. Khán giả náo động hẳn lên, rõ ràng là không ngờ cậu Nghĩa lại có tâm tình thoải mái tới vậy. Tuy nhiên ai trong số họ cũng đều dự đoán kết cục của Bùi Nguyên Minh cũng sẽ không được tốt đẹp gì. Tên này giống như người nước ngoài, tuy rằng có chút tiền bạc tài sản nhưng ba chữ Bùi Nguyên Minh không phải ai cũng biết. So với cậu chủ của nhà họ Phương ngang trời dọc đất thì danh tiếng của Bùi Nguyên Minh quả thực là không đủ. Ngay cả khi anh ra một cái giá cố để phá hủy tâm trạng tốt đẹp của cậu Nghĩa thì cũng đâu có ích gì. Chắc chắn chuyện này Bùi Nguyên Minh sẽ phải trả một cái giá cả đời khó quên. Ngay khi mọi người đang đoán giả đoán non xem Bùi Nguyên Minh có dũng khí tiếp tục tăng giá hay không thì lúc này anh ngồi trầm ngâm một chỗ, đến lông mi cũng không muốn chớp mà nhẹ nhàng giơ ra một tấm biến, 7.000 tỷ. Nghe thời con số này và nhìn thấy Bùi Nguyên Minh người đang vắt chéo chân dựa vào ghế một cách bình thản kia, ánh mắt của nhiều người ở đó giật lên liên hồi. Mặc dù mọi người đều biết rằng Bùi Nguyên Minh đến để làm xấu mặt Phương Trung Nghĩa nhưng hành vi này cũng quá ngông nên rồi. Phương Trung Nghĩa chỉ dám tăng một chút, vậy mà Bùi Nguyên Minh lại dám tăng gần như gấp đôi. Đây không chỉ là sự thay đổi nâng giá mà thể hiện rằng Bùi Nguyên Minh sẵn sàng trực tiếp đè bẹp Phương Trung Nghĩa bằng một thế trận được bày sẵn. Nhưng số tiền đó liệu có xứng đáng với một viên Cửu Long Ngọc? Ngay cả khi Phương Trung Nghĩa bị chơi cho một vố mất hết mặt mũi thì việc anh chỉ ra hơn 7.000 tỷ có thực sự xứng đáng không? Nhiều người nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Một người có thể chỉ được nhiều tiền như vậy chắc chắn không phải là một kẻ mất trí. Nhưng để thách thức Phương Trung Nghĩa theo cách này chắc chắn là một kẻ mất trí điên rồ. Ngay sau đó mọi người đã đoán ra thân phận của Bùi Nguyên Minh. Xem ảnh một. Suy cho cùng vừa rồi khi anh ta tăng lên 350 tỷ cũng coi như một hành động khá xấu hổ. 10.000 tỷ. Ngay khi mọi người còn tưởng rằng Phương Trung Nghĩa sẽ không tăng giá thì lúc này anh ta đã lên tiếng, lập tức nâng thêm mức giá lên 10.000 tỷ. Rõ ràng khi đối mặt với Bùi Nguyên Minh, Phương Trung Nghĩa không thể cứ mỗi lần chỉ tăng hơn 300 tỷ. Không thể tiếp tục mất mặt như thế nữa. Chương 2004. Chương 2004. người dự trong hội trường đồng loạt bị sọc với mức giá đó. Mọi người nhìn cảnh này với vẻ không tin, lúc này trông Phương Trung Nghĩa rất bình tĩnh. 10.000 tỷ có xứng đáng cho một viên cựu long ngọc không? Giá của thứ này cùng lắm cũng chỉ ở mức 1.000 tỷ, nhưng Phương Trung Nghĩa bây giờ lại dám trả giá gấp 10 lần. Chẳng lẽ anh ta bị người đàn ông này chọc tức thành công rồi sao? Mi mắt Mỹ Dạ Mộ Tổ lúc này cũng đang giật giật, cô ấy nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Lúc này đấu giá viên hoàn toàn hưng phấn vì giá trị của món hàng, cô ta có thể nhận được 1% hoa hồng trên tổng giá vật đấu giá, tóm lại cô ta đã có thể nhận được rất nhiều tiền hoa hồng trong lần bán đấu giá này rồi. Chỉ cần lệnh đấu giá này được hoàn thành thì cô ta sẽ trở nên giàu có và dư giả tiêu xài. Đúng lúc này người bán đấu giá kích động khua một cái búa nhỏ, lớn tiếng nói, 10.000 tỷ lần thứ nhất, 10.000 tỷ lần thứ hai. Anh Nghĩa đã đấu giá món đồ này 10.000 tỷ, có ai muốn tiếp tục tăng giá không? Nếu không, 13.000 tỷ. Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng nâng tấm biển lên. Vào lúc mọi người tưởng chừng sẽ lắng xuống thì anh lại hét một cái giá kinh thiên động địa. Mặc dù những người có mặt đều là những nhân vật lớn hoặc những người giàu có, quyền quý trong giới thượng nhưng khi nghe thấy con số này, nhịp tim của người nào cũng vô thức đập nhanh một chút. Con số này có thể trực tiếp vượt qua cả một gia tộc đứng đầu đó. Ngay cả những gia đình giàu có hàng đầu cũng không dễ dàng kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng con số này trong miệng Bùi Nguyên Minh nhưng lại giống như tờ giấy, có thể tùy ý ném ra ngoài sao? Hạ Vân lúc này cũng có chút kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh, cô ấy không ngờ hôm nay Bùi Nguyên Minh lại bốc đồng như vậy. Chẳng phải anh nói không thích tranh đấu sao? Bỏ ra 13.000 tỷ mua một viên Dạ Minh Châu có thú vị không? Chỉ là lúc này Bùi Nguyên Minh trông có vẻ thờ ơ, anh đang vô cùng thích thú nghịch điện thoại di động, sau đó mở một phần mềm game ra rồi bắt đầu chơi trước mặt mọi người. Gọi cho chủ nhà. Lấy làm tiếc. Đừng. Nhiều giọng nói khác nhau phát ra và những âm thanh bình thường kia như một cú tát vào mặt Phương Trung Nghĩa vào lúc này. Có vẻ như mọi âm thanh cơ học phát ra từ điện thoại của Bùi Nguyên Minh đều ám chỉ tới Phương Trung Nghĩa. Vẻ mặt thờ ơ ban đầu của Phương Trung Nghĩa bắt đầu trở nên méo mó. Ánh mắt của anh ta cuối cùng rơi trên người Bùi Nguyên Minh, có chút lạnh lùng. Nhưng Bùi Nguyên Minh trực tiếp lơ đi ánh mắt đó, vẫn tiếp tục bấm điện thoại. Ôn Kỷ. Nghe thấy giọng nói này, tâm trí Phương Trung Nghĩa đồng cảm thấy kích động, khóe mắt không ngừng co giật. Quá nhiều sự giả dối. Bùi Nguyên Minh này đơn giản là muốn bắt nạt Trung Nghị ạt trong sân, mọi người cũng xem cảnh này, cũng có thể thấy Bùi Nguyên Minh lúc này bắt đầu đánh vào chủ nhà trong game, chẳng qua là muốn tiếp tục kích thích Phương Trung Nghĩa. Phương Trung Nghĩa sẽ làm gì tiếp theo thì không ai biết. Chỉ có người bán đấu giá trên khán đài lúc này vô cùng cao hứng, 13.000 tỷ lần đầu tiên. Lần thứ hai, có ai đưa ra giá cao hơn không? Nếu không Cửu Long Ngọc sẽ thuộc về Bùi Nguyên Minh. Lúc này người bán đấu giá Vân rất tỉnh táo, cố gắng dùng lời nói của mình để giúp Phương Trung Nghĩa trì hoãn thời gian. Dù nghe nhiều nhưng ai cũng coi như không biết. Bùi Nguyên Minh này hôm nay xem ra sẽ cùng Phương Trung Nghĩa sống chết tới cùng, nếu đã như vậy thì mọi người ngồi xem biểu diễn đi, không cần nhúng tay vào. Chương 2005. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2005. Xem ảnh 1. Người bán đấu giá nhìn Phương Trung Nghĩa một cái, thấy anh ta không có ý nói thêm, cuối cùng cần răng dơ cây búa nhỏ trong tay lên. Lần thứ 3, 13.000. Nhìn thấy cây búa nhỏ của cô ấy sắp rơi xuống, Phương Trung Nghĩa rốt cục cũng tấm biển trong tay lên, lạnh lùng nói, 17.000 tỷ. Mặc dù khi anh ta nói đã cô giữ bằng giọng lạnh lùng và bình tĩnh nhưng trong lòng ai cũng có thể cảm nhận được sự tức giận không nói nên lời. Khoe miệng Bùi Nguyên Minh hiện lên một nụ cười, không cho Phương Trung Nghĩa kịp phản ứng, nhẹ nhàng câm tấm thẻ lên nói, 34.000 tỷ. Nghe đến mức giá này, khán giả bên dưới thực sự cảm thấy bất ngờ không thốt nên lời 34.000 tỷ. Báo giá 17.000 tỷ giờ đã chuyển thẳng thành 34.000 tỷ. Đây không phải là coi tiên bạc là rác rồi sao? Ầm. Lúc này Phương Trung Nghĩa phẫn nộ đứng dậy, cuối cùng anh ta cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hống hách giơ chân đá vào chiếc bàn trước mặt. Đồ sứ trắng xanh tinh xảo rơi xuống đất, hương thơm của trà xanh lan tỏa khắp phòng đấu giá. Nhưng Phương Trung Nghĩa mặc kệ bọn họ, bước lên trên sàn nhà bóng loáng, từng bước đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, "Họ Bùi kia, anh có thể lấy ra 34.000 tỷ sao?" Bùi Nguyên Minh cười nhạt, "Anh bị ngốc sao? Không phải tôi vừa mới trả 34.000 tỷ tiền đặt cọc sao?" Nghe vậy Phương Trung Nghĩa chế nhạo, "Nếu tôi nói với anh rằng bây giờ tôi không tăng giá, có phải anh sẽ cảm thấy rất hối hận không?" Bùi Nguyên Minh khinh thường liếc mắt nhìn Phương Trung Nghĩa đang cố tỏ ra trịch thượng, nhẹ giọng nói, trong từ điển của Bùi Nguyên Minh tôi không có từ hối hận. Hơn nữa tôi cũng tin tưởng rằng Cửu Long Ngọc này cực kỳ quan trọng đối với bên kia. Chỉ là 34.000 tỷ, cậu Nghĩa nhất định sẽ tăng giá. Hiện tại tôi có thể cam đoan với anh. Chỉ cần anh ra giá 70.000 tỷ vào lúc này, tôi sẽ không tăng giá nữa và đưa đồ cho anh, thế nào? Bùi Nguyên Minh nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú. Cậu Nghĩa không cần cảm ơn tôi. Một quý ông thì không nắng tay trên món đồ mà người khác khao khát. Tôi luôn luôn cư xử như một quý ông, tất nhiên nếu anh không đủ tiền thì đó lại là một vấn đề khác. Anh cứ trả tiền đi, mọi thứ đều do anh quyết định. Trong trường hợp đó, tại sao anh phải giả vờ mình là một con sói với một cái đuôi lớn và có thực lực rất mạnh chứ? Phương Trung Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, hai mắt híp lại dường như muốn nhìn thấu tâm tư của Bùi Nguyên Minh lúc này đang cười cái gì. Thật lâu sau Phương Trung Nghĩa mới lạnh lùng nói, "Đừng nói nhiều. 34.000 tỷ, anh thắng rồi." Xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 2006. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2006. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Phương Trung Nghĩa, một lát sau đột nhiên cười nói, "Cậu Nghĩa, tôi có thể hiểu rằng cậu Nghĩa đang uy hiếp tôi không?" Phương Trung Nghĩa nói nhẹ, "Điều đó anh có thể tự hiểu được." "Bùi Nguyên Minh,